Boss trở thành chồng, chương 157, góc truyện audio.com. Tiểu thất đưa tay đẩy cửa phòng, cửa đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Tiểu thất thậm chí đã thấy lớn bên trong phòng, loáng thoáng nhìn thấy trên tựa hồ nằm một người. Thời điểm cô muốn vào xem rốt cuộc đó là gì thì cậu cứng lại, bị người nào đó nắm lấy cổ áo sau xách ra. Hoa hoa hoa, đừng mà, tiểu thất quơ cánh tay chân nhỏ. Giống như cửa gỗ đó là người yêu cô vậy. Vẻ mặt sinh ly tử biệt. À à à, con không muốn rời đi à. Tiêu Lăng vừa bực mình vừa buồn cười. Kéo lấy gáy cổ áo của cô bé và túm chặt cô. Cùng lúc cửa phòng răng rắc một tiếng lại khép lại. À à, ai, là ai lại dám kéo cổ áo của tiểu thất. Tiểu thất muốn cắn người. Tiêu Lăng xoay cô bé lại. Tiểu thất vừa nhìn là thấy Tiêu Lăng giận dữ hung hăng lập tức bị xối một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt liền dập tắt, nàng gượng cười nhìn Tiêu Lăng. Hi hi, Daddy à, Daddy không phải đi thư phóng làm việc sao? Tại sao ra nhanh vậy? Daddy khát nước hay đói bụng? Tiểu thất đi rót nước cho Daddy uống có được không? Tiêu Lăng, tiểu nha đầu này học ai mà láo cá thế? Anh mỗi tay kéo lấy một nhóc. Đem chúng vào phòng, đóng cửa phòng ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc nhìn hai người. Là chủ ý của ai nào? Daddy không phải nói với các con. Căn phòng đó mấy ngày nay không thể vào. Tại sao không nghe lời? Tiểu thất gục đầu không nói lời nào. Chủ ý của con, Cảnh Thụy yên lặng nói. Không không không, không phải chủ ý của ca ca. Là tiểu thất không tốt. Tiểu thất quá hiếu kỳ là ai ở trong phòng. Cho nên thương lượng với anh vào xem một chút. Daddy muốn trách thì trách tiểu thất đi. Còn rất đoàn kết nha. Tiêu Lăng vừa đau đầu lại là vui mừng. Hắn xoa xoa mi tâm ngồi xổm trên mặt đất nhìn hai người. Hai nhóc này thật sự là khiến người ta lo lắng. Anh mới vừa rồi kinh bị hoảng đến toát mồ hôi lạnh. May mắn sau khi anh vào phòng liền mở camera trong phòng ra. Nhìn thấy hai nhóc lén lén lút lút liền từ trong thư phòng vọt ra. Nếu như chậm thêm 2 giây, hai nhóc có thể đã xông vào. Anh nghĩ đến hậu quả, sau lưng mồ hôi lạnh càng nhiều. Vừa nghĩ như thế, sắc mặt liền nghiêm túc. Tiểu thất có chút hơi sợ không dám nhìn Tiêu Lăng, cúi đầu níu lấy váy. Daddy, Daddy muốn phạt thì phạt tiểu thất đi. Cảnh Thụy yên lặng kéo tiểu thất kéo ra phía sau. Phạt con, Tiêu Lăng lần này thật sự có chút giận, anh đã nói bên trong đang nằm một bệnh nhân bệnh truyền nhiễm. Hai người bọn họ còn nhất định phải đi vào, lỡ như thật sự có bệnh nhân bệnh truyền nhiễm, chúng nó bị lây nhiễm làm sao đây? Thật sự muốn phạt, anh thật đúng là không nỡ ra tay. Anh vỗ vỗ bả vai của hai nhóc, ngồi ở trên thảm, lại vỗ vỗ cái thảm trước mặt, hai nhóc nhìn nhau rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Daddy, có thể nói cho Daddy nghe, tại sao hai con lại hiếu kỳ thế? Sự tiếp xúc trong mấy ngày này, hai đứa này mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng cũng sẽ không chịu nghe lời như thế. Tiểu thất muốn nhìn người trong phòng là nam hay nữ? Tiêu Lăng sững sờ, anh nói đại, nếu như là nam thì sao? Nữ thì thế nào? Tiểu thất cắn lấy bờ môi hồng ai oán nhìn Tiêu Lăng. Cục đầu không chịu nói. Cảnh Thụy cũng gục đầu không nói lời nào. Tiêu Lăng trong lòng có chút hiểu. Hắn bất đắc dĩ vỗ trán. Hai đứa này, anh nên cảm khái chúng nó giữ miệng. Hay là nên trách cứ chúng nó không hiểu chuyện đây. Nhưng nhìn hai đứa nó cùng ngồi ở chỗ đó. Gục cái đầu nhỏ xuống. Lời trách mắng của Tiêu Lăng làm sao cũng không nói ra được. Hai con không muốn để cho Daddy quen bạn gái sao? Đương nhiên không muốn, Daddy là của mẹ, sao có thể cho những người phụ nữ khác chứ? Daddy là đàn ông độc thân, cũng sẽ có một ngày phải quen bạn gái, cũng muốn kết hôn, hai nhóc biết rất rõ anh là ba của chúng, còn nhất định phải nhận anh làm cha nuôi. Được thôi, nếu bọn nó không chịu nhận, vậy hắn liền giả bộ như không biết, vừa đúng lúc thử một chút thái độ của bọn nó. Daddy, người trong phòng là bạn gái Daddy, có thể nói thế, anh cùng Tô Tố mặc dù gây đến thành ra vậy, nhưng không có chính thức chia tay, đương nhiên là bạn gái anh, à thật sự là bạn gái Daddy, tiểu thất lập tức không vui, quay đầu qua dầu dĩ không nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lắc đầu buồn cười không thôi. Hai nhóc này, hắn xoa đầu Tiểu Thất. Sao thế, hai con không muốn Daddy có bạn gái sao? Không muốn, tại sao? Trong giọng của Tiểu Thất mang theo tiếng khóc nức nở. Cô ghé vào mặt thảm, hướng cái mông vào Tiêu Lăng. Nhỏ giọng nghẹn ngào, hu hu, bởi vì Daddy có bạn gái thì sẽ kết hôn. Kết hôn xong sẽ muốn sinh đứa bé khác. Đến lúc đó thì sẽ không đối xử tốt với Tiểu Thất và anh trai nữa. Tiểu Thất cùng anh trai sẽ không có ba. Daddy xấu lắm, hu hu, Tiểu Thất không thích Daddy nữa. Mấy ngày nay cô ngày càng thích Daddy, nghĩ đến Daddy có thể sẽ tốt với người phụ nữ khác. Sẽ còn sinh thêm đứa bé khác, Tiểu Thất càng nghĩ càng đau buồn. Ông thảm khóc lớn, Cảnh Thụy mặc dù không như Tiểu Thất khóc lớn như thế. Sắc mặt cũng có chút uể oải, Tiêu Lăng đau lòng không thôi. Đưa tay liền ẵm Tiểu Thất từ dưới đất lên. Anh không biết ôm con nít lắm. Nhớ tới người dạy cách dỗ con nít trên TV. Vụng về đung đưa cánh tay dỗ con bé. Tiểu Thất ngoan à, Daddy đùa với con thôi. Daddy thích nhất nói giỡn với Tiểu Thất. Daddy thích nhất là Tiểu Thất và Cảnh Thụy. Cha cam đoan với con. Về sau tuyệt đối không tìm bạn gái. Cũng không kết hôn có được hay không? Thật, thật sao? Chấm, Tiểu Thất ngẩng đầu, chóp mũi đỏ đỏ, một đôi mắt to đen như mực có một lớp thủy quang. Lông mi còn dính giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh. Tiêu Lăng đau lòng, nghiêm túc gật đầu với cô. Daddy đáp ứng con, vậy, cũng không được sinh con với người khác nha. Được, anh không sinh con với người khác, chỉ sinh với Tô Tố. Như vậy không có vấn đề nhỉ? Tiểu Thất nín khóc mỉm cười. Ôm lấy cổ Tiêu Lăng chụt chụt trên mặt anh hôn hôn mạnh mấy cái. Daddy tốt nhất, Tiểu Thất thích nhất Daddy. Tiêu Lăng, anh coi như biết sao nói trời của tháng 6 mặt của Tiểu Hai Tử nói đổi là đổi. Mới vừa rồi còn nói không thích anh. Chớp mắt liền nói thích anh nhất. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Nắm vuốt cái mũi của cô bé một mặt cưng chiều. Con tinh linh quỷ này. Tiểu Thất cười hi hi, quá tốt rồi. Cô giúp mami giữ lại Daddy. Cảnh Thụy không giống Tiểu Thất dễ gạt như vậy. Hỏi vấn đề thẳng tới đích. Ba không phải vừa mới nói người trong phòng kế bên người là bạn gái của ba sao? Đúng nga, Tiểu Thất nhanh chóng ngẩng đầu lên. Daddy chắc không phải là đang gạt cô chứ? Không phải bạn gái, chỉ là một người bạn bình thường. Hôm nay trễ quá rồi. Ngày mai ba sẽ đưa tiễn cô ấy đi có được hay không? Tiểu Thất cùng Cảnh Thụy mắt sáng lên, nhìn nhau cùng lúc gật đầu. Được, cách chương.